Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, không thể quá tham lam a. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Đồng Nhan Nhan khi tỉnh lại, đồng hồ báo thức còn chưa vang lên, tối hôm qua ngủ rất tốt, là nàng trong khoảng thời gian này đến nay ngủ tốt nhất. Cũng là thoải mái nhất một đêm, không có làm ác mộng, thì liền còn lại mộng đều không có làm. Một giấc ngủ tới hừng sáng, bất quá kỳ quái là, nàng tinh tường nhớ đến, tối hôm qua chính mình rõ ràng là ngủ ở dưới giường. Ngủ ở Lạc Phi đồng học trong ngực, hiện tại làm sao, ở trên giường đâu, nàng một người ngủ ở thật to trên giường, mà Lạc Phi đồng học, thì ngủ ở mặt đất, xem ra ngủ rất ngon lành. Thật kỳ quái, là chính nàng bò lên sao? Thế nhưng là, hoàn toàn không có ấn tượng. Nghĩ tới nghĩ lui, thì chỉ có một cái khả năng, là Lạc Phi đồng học tối hôm qua thừa dịp nàng ngủ về sau. Đem nàng ôm vào tới. Nhất định là, Lạc Phi đồng học là ở ghét bỏ người ta a. Đồng Nhan Nhan duỗi cái đầu, nhìn lấy còn tại mặt đất nằm ngáy o o thiếu niên. Ánh mắt sâu kín nghĩ đến. Lạc Phi đồng học ưu tú như vậy, thông minh như vậy, lợi hại như vậy, đáy lòng cũng thiện lương, lớn lên cũng đẹp như thế, toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là chiếu lấp lánh. Mà nàng đâu, vừa nát, lại ngốc, liền tắm rửa đều có thể trượt đến, liền một người ngủ đều ngủ không tốt, lá gan lại nhỏ, lại sẽ không nói chuyện, lại không có ban trưởng xinh đẹp như vậy, còn có ghét nhất một cái khuyết điểm. Bộ ngực thật lớn a. Nghe Kỳ Kỳ các nàng nói, chỉ có hỏng nam sinh mới ưa thích nhìn chằm chằm bộ ngực lớn nữ sinh nhìn đây. Lạc Phi đồng học là 100% hảo nam sinh, cho nên khẳng định không thích nàng lớn như vậy, chán ghét như vậy bộ ngực. Ô ô, Đồng đại tiểu thư nằm lì ở trên giường, đánh lấy trắng nõn bắp chân. Ô ô, phiền não lấy. Cách kỳ cách kỳ cách kỳ cách kỳ cách kỳ. Cách kỳ chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, đầu giường đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, thanh âm rất lớn, ngay tại ngủ say Lạc Phi lập tức bị hù khẽ run rẩy, đột nhiên bị bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, hai tay bưng bít lấy phía dưới, kinh hoàng tứ phương, vừa mới còn đang nằm mơ, trong mộng mơ tới hắn nhịn không được đối Đồng đại tiểu thư hạ thủ, kết quả Đồng đại tiểu thư mụ mụ đột nhiên xuất hiện. Cầm trong tay một thanh sắc bén dao gọt hoa quả, trực tiếp cắt chít chít, vừa tốt, trong mộng lại vang lên cách kỳ chuông báo thức, có thể làm cho hắn sợ hãi. Đồng Nhan Nhan thấy thế, vội vàng thân thủ đem đồng hồ báo thức cho đóng lại, hoảng hốt vội nói xin lỗi nói, Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, hù đến ngươi đi, là lỗi của ta mấy ngày nay buổi tối không dám ngủ. Đều là hừng đông mới ngủ một hồi, sợ tỉnh không đến, cho nên mới đem đồng hồ báo thức thanh âm giọng lớn như vậy. Thật xin lỗi, nói, còn đứng lên, quỳ thẳng người, sau đó khom lưng xin lỗi. Lạc Phi vuốt ngực một cái, tỉnh táo lại, nói, không có việc gì, không trách ngươi, chấm ngoặc kép, không trách ngươi mới là lạ. Tối hôm qua nhớ kỹ giới sắc chú ngữ. Đều nhanh thành công đi ngủ, kết quả kém chút bị ngươi làm phá phòng. May mắn sau cùng dựa vào cường đại sự nhẫn nại vẫn là nhịn được, đem ngươi ném đến trên giường. Phương An không sai chìm vào giấc ngủ. Đồng đại tiểu thư, mời ngươi về sau lúc ngủ, không muốn ở nhích tới nhích lui, trong miệng không muốn phát ra thanh âm kỳ quái được không? Lạc Phi tâm lý âm thầm đậu đen rau muống lấy, vén chăn lên rời giường. Hà, phát hiện mình mặc chính là áo ngủ, chịu đựng xấu hổ, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo. Đồng Nhan Nhan gặp hắn rời giường, cũng liền bận bịu vén chăn lên, nhanh chóng đổi xong quần áo. Sau đó đi đến cửa phòng vệ sinh nói, Lạc Phi đồng học, bồn rửa mặt chỗ đó có lòng bàn chải đánh răng kem đánh răng. Ngươi có thể dùng nha. Được, Lạc Phi tìm được mới bàn chải đánh răng. Xoát răng, rửa mặt xong, đi tiểu phao sáng sớm nước tiểu, hết thảy giải quyết về sau. từ bên trong đi ra. Đồng Nhan Nhan lúc này mới đỏ lên khuôn mặt nhỏ đi vào. Nữ hài tử dậy sớm có thể phiền toái. Các loại mặc quần áo cách ăn mặc, rất lãng phí thời gian. Tuy nhiên Đồng Nhan Nhan đồng học thiên sinh lệ chất. Trên mặt tất cả đều là chất dính ban đầu lòng trắng trứng. Cái gì đều không cần bôi lên. Chỉ dùng thanh thủy rửa một chút liền tốt. Nhưng còn muốn chải tóc buộc tóc. Khả năng còn muốn chọn lựa quần áo đổi đến đổi đi. Thậm chí giày bít tất. Đều muốn các loại chọn lựa. Lạc Phi sợ nàng xấu hổ. Đi tới cửa nói. Nhan Nhan đồng học. Ta đi thư phòng nhìn xem. Ngươi chuẩn bị xong tới gọi ta. Ân. Bên trong truyền đến Đồng Nhan Nhan thanh âm. Nghe thanh âm. Phán khoảng cách. Thời khắc này Bạch Phú Mỹ Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Cần phải ngồi ở trên bồn cầu đi tiểu. Lạc Phi ra gian phòng. Xuyên qua giày. Đi thư phòng. Nhìn trong chốc lát sách. Đồng Nhan Nhan đồng học thanh âm đặt ở cửa vang lên. Lạc Phi đồng học. Ta chuẩn bị. Có thể đi xuống ăn điểm tâm nha. Tuy nhiên những người giúp việc kia không đồng ý nàng mang người. Xa lạ trở về. Nhưng bữa sáng khẳng định là không dám không chuẩn bị. Mà lại nhất định phải là hai phần. Không phải vậy Đồng Nhan Nhan đồng học tình nguyện chính mình không ăn bữa sáng. Cũng phải đem bữa sáng cho nàng vị kia tiểu nam sinh ăn. Đến lúc đó bị phu nhân biết tiểu thư bởi vì các nàng chỉ chuẩn bị một phần bữa sáng mà không ăn. Điểm tâm, các nàng phần công tác này khẳng định là muốn vứt bỏ. Lạc Phi đem thư tịch đặt ở trên giá sách. Quay đầu nhìn qua, Đồng Nhan Nhan đồng học hôm nay một kiện xuyên màu xanh nhạt váy công chúa. Trên thân còn mặc một bộ màu xanh nhạt áo len. Tóc không có buộc đuôi ngựa. Rối tung tại sau lưng. Trên đầu còn mang theo một cái màu xanh nhạt bươm bướm kẹp tóc. Trên đùi vẫn như cũ xuyên tơ trắng vớ. Chân mang một đôi màu xanh nhạt dây nhỏ nhỏ dày da. Ánh mắt đã không có mắt quầng thâm. Trên mặt cũng lộ ra tinh thần tỏa sáng thần thái. Cả người lại khôi phục thiên chân khả ái. Thanh thuần ngọt ngào bộ dáng. Đồng Nhan Nhan gặp hắn nhìn mình chằm chằm trên dưới dò xét. Gương mặt ửng đỏ, tâm lý cũng rất vui vẻ. Dùng hai tay đầu ngón tay cầm bốc lên hai bên váy. Dũng cảm dạo qua một vòng. Ngượng ngập nói, Lạc Phi đồng học, xem được không? Trước kia nàng cũng không dám ở trước mặt người ngoài dạng này. Càng không khả năng ở trước mặt nam sinh dạng này. Nhưng trước mặt cũng không phải ngoại nhân. Hắn là Lạc Phi đồng học, đã cứu nàng, bảo hộ qua nàng, ngủ qua nàng tốt nhất Lạc Phi đồng học đây. Ngạch, giống như không thể nói ngủ qua nàng, phải nói cùng với nàng cùng một chỗ ngủ qua. Đẹp mắt, Lạc Phi nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi. Nhan Nhan đồng học, ta cơ hồ mỗi ngày đều nhìn đến ngươi đổi màu sắc khác nhau hoặc là không đồng dạng thức quần áo. Trên dưới phối hợp đều nhìn rất đẹp, liền trên đầu trang sức nhan sắc đều như thế. Ta muốn hỏi thăm, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan cho là hắn muốn hỏi chính mình có bao nhiêu quần áo đâu. Vội vàng nói, trong tủ treo quần áo có thật nhiều đâu. Ta cũng không biết có bao nhiêu kiện, mụ mụ mỗi qua một tuần lễ, đều sẽ cho người đem quần áo giày cùng những vật khác đưa tới. Đặt ở trong ngăn tủ. Mỗi một chục đều tách ra thả. Ta không có đếm qua đây. Lạc Phi há to miệng. Nói. Tốt à. Kỳ thực ta muốn hỏi. Ngươi mỗi lần mặc áo lót nội khố. Cũng là cùng quần áo bên ngoài là giống nhau nhan sắc sao? Nói thí dụ như hôm nay. Bên trong mặc là màu xanh nhạt sao? Tuy nhiên hỏi như vậy rất không lễ phép. Nhưng hắn là thật hiếu kỳ. Mà lại hắn cùng Đồng Nhan Nhan đồng học cũng không phải phổ thông quan hệ. Thế nhưng là ngủ vững chắc quan hệ. Đồng Nhan Nhan nghe được vấn đề này. Rõ ràng sửng sốt một chút. Ngây người mấy giây mới kịp phản ứng. Lập tức sắc mặt đỏ thấu. Nhưng vẫn là ngượng ngùng đáp. Hôm nay, đúng thế. ... Tốt à, Lạc Phi không biết đến đón lấy nên nói cái gì. Đi ra thư phòng nói, đi thôi, đi ăn điểm tâm, làm người làm việc, ăn bữa sáng là chuyện đương nhiên. Tối hôm qua hắn cũng không có thiếu vất vả, còn kém chút bị Đồng đại tiểu thư cho tra tấn phá phòng nữa nha. Bữa sáng là bánh mì, sữa bò, rau xanh, trứng tráng. Nói thật, Lạc Phi tình nguyện cùng Lạc Gia Gia ở nhà húp cháo cùng ăn mì trộn đây. Cũng không biết Lạc Gia Gia hiện tại nghỉ ngơi tốt sao. Buổi sáng có phải hay không lên nấu cơm ăn? Hôm nay sẽ đi hay không trường học? Ngày mai sẽ là thứ bảy. Nàng lại muốn đi kiêm chức. Nghĩ đến ngày mai có thể đi theo nàng. Tại cái kia tòa nho nhỏ trên quảng trường nghỉ ngơi cả ngày. Ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy nàng. Thủ hộ lấy nàng. Lạc Phi vẫn là mãn kỳ đợi. Lại khổ thời gian. Có người bôi tiếp. Coi như không hạnh phúc. Cũng sẽ không quá gian nan. Lạc Phi đồng học, buổi tối ngày mai ngươi liền muốn đi kiêm chức đâu. Có thể hay không khẩn trương đâu. Lúc ăn cơm, Đồng Nhan Nhan cùng hắn trò chuyện lên trời. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, đàn piano, sẽ không khẩn trương. Bất quá, nếu như muốn cùng trong nhà ăn người trao đổi nói, đoán chừng sẽ có chút khẩn trương. Đồng Nhan Nhan cười nói, không sao, ta sẽ đi bồi tiếp Lạc Phi đồng học. Lạc Phi ăn một miếng bánh mì, nói, không cần, buổi tối quá muộn, 2 giờ, ngươi vẫn là về nhà sớm đi. Đồng Nhan Nhan đang muốn bỏ vào trong miệng bánh mì, để xuống, ánh mắt sâu kín nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, buổi tối ngày mai, ngươi không tới sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào. Nếu như tối nay có thể giải quyết cái kia hoảng sợ ác mộng. Vậy ngày mai khẳng định là không dùng để. Nếu như tối nay vẫn là không có cách nào giải quyết. Đêm mai tự nhiên muốn tới. Nhìn tình huống đi. Hắn nhún vai. Đồng Nhan Nhan nhếch lên miệng. Trong tay bánh mì đặt ở trong mâm. Bắt đầu rầu rĩ không vui lên. Lạc Phi đồng học nếu là không đến. Người ta lại ngủ không ngon giấc. Chấm ngoặc kép. Sẽ không. Lạc Phi khẳng định nói. Ngươi đây thật ra là một loại bệnh. Ta rất nhanh sẽ có thể giúp ngươi chữa khỏi. Có lẽ tối nay. Có lẽ đêm mai. Chờ chữa cho tốt về sau. Ngươi liền có thể thật tốt ngủ. Sẽ không bao giờ lại làm trước đó loại kia kỳ quái ác mộng. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn nói. Chờ Lạc Phi đồng học giúp ta chữa cho tốt về sau. Thì không tới sao? Lạc Phi gật đầu nói. Đúng vậy. Yên tâm. Ta nhất định có thể giúp ngươi chữa khỏi. Tin tưởng ta. Đồng Nhan Nhan không nói thêm gì nữa. Mắt to lấp lóe. Cơm nước xong xuôi. Hai người ra cửa. Mới tinh màu đen xe con. Đã sớm tại cửa ra vào hậu. Tối hôm qua mấy cái kia bảo an cũng ngay tại cửa. Nhìn đến Lạc Phi về sau. Sắc mặt khác nhau. Nhưng đều không dám lại tới. Ngay cả lời đều không dám nói. Tối hôm qua quá kỳ quái. Rõ ràng mấy người bọn hắn tay cầm gậy bóng chày đem thiếu niên này mang vào rừng cây nhỏ chuẩn. Bị động thủ. Kết quả vừa mới tiến rừng cây nhỏ. Còn chưa kịp phản ứng. Thì toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Liền xem như ngu ngốc cũng biết. Thiếu niên này nhìn lấy gầy gò yếu ớt. Kỳ thực người mang tuyệt kỹ đâu. Bọn họ cũng không dám động thủ nữa. Người ta muốn không phải thủ hạ lưu tình. Bọn họ hôm nay có thể tiếp tục đứng ở chỗ này. Xe con chở Lạc Phi cùng Đồng Nhan Nhan. Lái ra khỏi hoa viên. Lái ra khỏi yên lặng tư nhân hẻm nhỏ. Hướng về trường học chạy tới. Hai người tất cả ngồi xuống rộng rãi hàng sau. Đều không nói gì. Trong xe có tài xế ở. Lời của hai người thậm chí là động tác. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ghi lại đến truyền cho Đồng Nhan Nhan mụ mụ. Xe con chạy vô cùng vững vàng. Bởi vì hôm nay không có trời mưa. Mặt đất cũng đã làm khô. Xe con ở cửa trường học thì ngừng lại. Dù sao cũng là trường học. Lúc này trên đường học sinh rất nhiều. Coi như thân phận ở đặc thù. Cũng muốn cẩn thận chút. Lạc Phi cùng Đồng Nhan Nhan xuống xe. Tiến vào trường học. Đi ở cây nhãn thơm chập chờn lâm ấm đường lên. Đồng Nhan Nhan không tự giác ở giữa. Cùng Lạc Phi dựa vào là rất gần. Đi qua tối hôm qua ở chung. Nàng cảm giác cùng Lạc Phi đồng học càng thân cận. Lạc Phi đồng học trong lòng nàng. Đã không phải là người ngoài. Tuy nhiên hai người chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng đã đều như vậy. Chẳng khác nào là phát sinh. Lạc Phi đồng học, tối nay, ngươi có thể hay không lại lâm thời có việc, không đi bồi ta đâu. Vừa mới hừng đông không lâu, Đồng Nhan Nhan đồng học liền lại bắt đầu chờ mong buổi tối. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy mình dạng này rất xấu hổ, rất mất mặt, nhưng chính là nhịn không được a, hẳn là sẽ không đi. Lạc Phi không dám đem lời nói quá chết, cũng không dám đối nàng làm cái gì bảo đảm. Dù sao mỗi ngày tình huống biến hóa thất thường, hắn thực sự không có cách nào cam đoan. Cái kia chính là hẳn là sẽ, đúng không? Đồng đại tiểu thư lý giải, có lúc cũng không phải đần như vậy nha. Tận lực, ta tận lực đi. Lạc Phi chỉ có thể nói tận lực, không thể nói nhất định. Nếu như là Lạc Gia Gia, hắn khẳng định là nhất định. Đồng Nhan Nhan mặc dù có chút lo lắng cùng khổ sở, nhưng nghĩ tới Lạc Phi đồng học trong lúc cấp bách, khả năng vẫn là sẽ đi theo nàng. Nàng tâm lý vẫn là rất vui vẻ cùng rất cảm động. Làm người nên biết chân, không thể quá tham lam cùng tự tư. Lạc Phi đồng học cũng không phải nàng một người, nàng không thể nhận cầu quá nhiều đây. Cảm ơn Lạc Phi đồng học. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười, tâm lý âm thầm tưởng tượng lấy, nếu như về sau đem Lạc Phi đồng học biến thành nàng một người, thật là tốt biết bao a. Lập tức vừa muốn nói, không nên, dạng này quá ích kỷ. Lạc Phi đồng học ưu tú như vậy, nàng mới xứng không lên đây. Không thể quá tham lam, muốn cho Lạc Phi đồng học biến thành nàng một người, dạng này sẽ để cho Lạc Phi đồng học chán ghét cùng ghét bỏ. Chỉ hy vọng Lạc Phi đồng học có thể có thời gian bồi bồi nàng liền tốt. Dạng này liền tốt. Một đường lên suy nghĩ miên man. Đến phòng học, Mộ Thiên Tuyết đã sớm tới. Nhìn đến hai người một trước một sau tiến vào phòng học, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Lạc Phi liếc một chút, không nói thêm gì. Chờ tất cả đồng học đều đến đông đủ về sau, nàng đi đến bục giảng tuyên bố, tiết khóa thứ nhất muốn đo đạc đại gia thân cao bộ ngực vòng eo chờ số liệu. Toàn bộ đo đạc xong, sẽ nộp đi lên, đến lúc đó trường học sẽ tận lực dựa theo mỗi người dáng người đến đặt trước làm đồng phục. Mỗi cái mùa vụ hai bộ, bao quát áo ngoài cùng áo sơ mi cà vạt chờ trang sức. Giày bít tất, mỗi cái mùa vụ cũng sẽ cắt phát hai cặp, chấm ngoặc kép. Trong lớp lập tức vang lên kích động cùng khó có thể tin tiếng hoan hô. Lạc Phi cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai hắn cảm thấy giao đồng phục tiền 1.500 khối tiền thực sự quá mắc, chỉ dám ở trong lòng đậu đen rau muống, không có dám nói ra. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại là lượng thân mà làm, lại là phát áo khoác cùng áo sơ mi cà vạt, mỗi cái mùa vụ lại còn phát hai đôi giày cùng bít tất. Nếu như vậy, 1.500 khối tiền không chỉ có không nhiều, mà lại khẳng định không đủ. Trường học sẽ làm mua bán lỗ vốn. Mộ Thiên Tuyết kể xong, đi xuống bục giảng, về tới chỗ ngồi, quay đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói. Lượng thân mà làm đồng phục, liền áo sơ mi cùng giày bít tất đều phát. Nhưng thật ra là người nào đó đi phòng làm việc của hiệu trưởng tranh thủ tới. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, người nào? Lập tức giật mình nói, là ban trưởng ngươi. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, nói, cái này tranh thủ, là cần phí tổn tiền tài, cũng không phải là người nào đó tùy tiện nói một chút là có thể. Đó là ai? Thanh Thủy học tỷ, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.